Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 98, bán thiên đạo trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói thì lâu nhưng Hắc Thuần hắn biến đổi chỉ trong chớp mắt mà thôi. Hắc Thuần hắn biến đổi ngay lập tức như vậy có chút khiến Tiêu Huyền không ngờ tới. Vốn dĩ hắn còn nghĩ yêu quốc thiên kiêu làm sao chỉ có bậc này bản sự. Giờ thì Tiêu Huyền hắn đã hiểu toàn bộ, xem ra là giờ mới chân chính thể hiện. Hắc Thuần hắn biến đổi mang đến cho Tiêu Huyền áp lực to lớn. Nhưng mà Tiêu Huyền hắn không chút hoang mang nào cả, trên mặt lúc này chỉ nhấc lên một chút thay đổi sau đó lại trở về bình thường. Hắc Thuần hắn cũng không có để ý thêm liền triển khai thế công. Đôi cánh mọc ra khiến tốc độ hắn như tăng vọt, chỉ trong một cái chớp mắt Hắc Thuần hắn đã tới trước Tiêu Huyền giơ lên long chảo đánh thẳng xuống. Tốc độ này của Hắc Thuần có chút đáng sợ, mà Hắc Thuần hắn phóng lấy một đường tốc độ nhanh trên đôi cánh lúc này cũng thể hiện ra chính mình uy lực. Hắc Thuần hắn bay tới đâu đôi cánh như muốn cắt đôi chỗ đó vậy. Long chảo đánh xuống Tiêu Huyền mang uy lực cực kỳ lớn. Tiêu Huyền hắn kịp phản ứng đưa hai cánh tay mang thêm linh lực tới đỡ nhưng cũng không giảm đi được bao nhiêu sát thương gây lên hắn. Một chảo của Hắc Thuần đánh xuống liền đã khiến Tiêu Huyền lùi tới hơn 10 bước có thừa mới có thể đứng vững. Chỉ qua một lần giao chiến hai bên đã lộ ra tới khác biệt rất lớn. Tô Thiên giả người đang hô hào cổ vũ chứng kiến cảnh này cũng như bị tảng đá chặn họng khó mà lên tiếng cổ vũ tiếp theo. Trái lại Tô Thiên giả thì bên kia yêu quốc lại càng thêm hô lớn, Hắc Thuần không hổ là yêu quốc đệ nhất thiên kiêu không để bọn hắn thất vọng. Vừa ra tay đã đánh mặt Tô Thiên giả thiên kiêu thật đau a, Hắc Thuần hắn cũng không có để ý lời khen ngợi phía sau. Chiến đấu chiếm được thiên cơ liền phải liền ngay lập tức chiếm toàn bộ trận đấu. Hắc Thuần hắn vừa dừng lại liền ngay lập tức triển khai thế công tới Tiêu Huyền. Tiêu Huyền hắn lần này không như lần trước có chút giật mình chậm phản ứng. Ban nãy tốc độ của Hắc Thuần đúng khiến hắn mở mang tầm mới chậm tới một giây. Nhưng bây giờ liền khác, ổn định vị trí Tiêu Huyền hắn liền nghênh đón lại thế công của Hắc Thuần. Mặc dù Tiêu Huyền hắn đã kịp phản ứng lại với thế công của Hắc Thuần nhưng Hắc Thuần bậc này tốc độ và sát thương vẫn là khiến Tiêu Huyền hắn ăn thiệt lớn. Tiêu Huyền hắn cũng không phải không phản công được nhưng đều là vô ích. Tiêu Huyền hắn công tới liền chưa đủ phá tới giáp phòng vệ của Tuần Hắc Đế Long dòng máu mang lại Hắc Thuần. Nhìn tới sự chênh lệch lớn như vậy cả toàn trường bên Tu Tiên giả có chút im lặng không nói thành lời được. Khoảng cách lớn đến mức này sao? Mặc dù ai cũng biết yêu tộc có huyết mạch truyền thừa kinh khủng nhưng không ai ngờ được lại có thể kinh khủng bậc này. Các tiền bối ngồi trên lặng im không nói gì. Từ trận đấu này biểu hiện đúng là Tiêu Huyền bị đè trận thậm tệ, cảm giác như hắn không cẩn thận một chút liền có thể thua ngay lập tức được. Nhưng mà mỗi lần chiến đấu Tiêu Huyền hắn còn chưa bộc lộ tới hoàn toàn thực lực, che che giấu giấu của Tiêu Huyền vẫn là khó qua mắt được tiền bối ngồi đây. Tiểu Điệp nàng ngồi trên đôi mắt quan chiến không rời một giây. Đúng là Tiểu Vân ca có nói Tiêu Huyền có thể thắng nhưng từ chiến đấu này nàng lại thấy một cái kết thúc khác. Tiêu Huyền hắn bị đè tới mức này còn có khả năng chống đỡ tiếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Hắc Thuần hắn cũng như phát giác được có chút không đúng liền không chậm một giây nào bộc phát toàn lực không đến. Địa đạo trúc cơ tư chất mạnh mẽ giờ phút này cũng bộc phát ra toàn bộ để tấn công Tiêu Huyền. Hắc Thuần hắn bộc phát lần này cũng là lúc Tiêu Huyền hắn kéo lui khoảng cách lại 3 mét có thừa. Ở khoảng cách này vừa đủ để hắn triển khai toàn bộ thực lực của mình. Tiêu Huyền hắn vừa động liền thấy cả bầu trời bên trên theo hắn động. Dù chỉ động một chút rất nhỏ nhưng người ngồi đây toàn bộ đều là tiền bối có cảnh giới cao, có ai sẽ không nhận ra được sự biến đổi này đâu. Trúc cơ cảnh giới có thể tác động đến bầu trời chẳng lẽ là thứ đó. Tiêu Huyền hắn chỉ vừa thi triển một cái liền dẫn tới bao nhiêu người chú ý, bên kia yêu tộc Thanh Long chủ và mấy vị sắc mặt cũng không có tốt. Tiêu Huyền một hành động kia thật sự gây lên bọn hắn có chút tâm động kèm theo hoang mang. Trúc cơ có thể động tới trời xanh đúng là rất hy hữu, mà có thể hẳn là thứ kia, ma đạo huyết ma cũng không có biểu hiện gì. Dù sao người đang chiến đấu cũng không phải nàng đồ đệ không có nguy hiểm, cho dù Tiêu Huyền có thật chạm được tầng kia thì cũng đâu có ảnh hưởng gì. Nếu bị một thiên đạo trúc cơ đánh bại đó không phải là oan uổng gì cả. Tiêu Huyền hắn chỉ mới một hành động nhỏ đã vạn chúng chú mục. Tiếp theo Tiêu Huyền hắn liền khiến toàn bộ người nơi đây rung động một màn. Chỉ thấy từ thân Tiêu Huyền tỏa ra một màu bạc, đây chính là địa đạo trúc cơ biểu hiện ra tiêu chí. Nhưng khiến người khác ngạc nhiên không ngờ tới chính là ánh sáng không chỉ có màu bạc đó mà còn thêm ánh sáng màu vàng. Mặc dù ánh sáng màu vàng này cực kỳ yếu ớt, cảm giác như chỉ sáng một chút rồi ngay lập tức có thể dập tắt, nhưng mà nhìn đến ánh sáng màu vàng này lại không ai có thể nói thành lời. Ánh sáng màu vàng này mặc dù không nồng đậm, chưa thật đạt tới thiên đạo trúc cơ tiêu chí biểu hiện ra, nhưng mà tư chất địa đạo trúc cơ có thể sở hữu được ánh sáng này chính là địa đạo trúc cơ đứng đầu. Nói cách khác chính là đẳng cấp khác hoàn toàn, không thể so với thiên đạo trúc cơ nhưng có thể tính là bán thiên đạo trúc cơ. A, toàn bộ người ngồi xem có chút im lặng không nói thành lời. Thiên đạo trúc cơ đã 3.000 năm chưa xuất hiện lại, Tiêu Huyền chưa phải là thiên đạo trúc cơ nhưng mà hắn vẫn để các tiền bối trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng, đó là phi thăng. Phi thăng chuyện nói ra thì dài, nhưng từ hơn 1.000 năm trước trở lại đây, khi mà con đường phi thăng của thiên linh giới bị đóng lại, thì thiên đạo trúc cơ chính là hy vọng của đoàn người. Phải nói đến là 3.000 năm trước xuất hiện lấy một thiên đạo trúc cơ, khi đó thiên linh giới phi thăng cũng bị đóng lại nhưng chính người này là mở ra. Thiên đạo trúc cơ này nào có tầm thường, hắn mở ra con đường phi thăng cho thế hệ sau, mãi mới ngàn năm trở lại đây mới bị đóng chặt lại. Dựa theo ghi chép như thế nên khi các tiền bối nhìn thấy Tiêu Huyền bộc lộ ra tư chất này mới sáng lên một tia hy vọng. Cách chương.